Độc gia chuyên sủng, chương 212 Á cửu, biến mất, gocchuyenaudio.com. Bất thình lình nghe được câu hỏi sắc bén, dù Nam Cung Cửu có là người trấn định như thế nào, trong đôi con ngươi nơi sâu xa cũng dần hiện ra ánh sáng hơi chập chờn. Á cửu cái gì? Sau khi che giấu nội tâm khiếp sợ, Nam Cung Cửu bất động thanh sắc hỏi một câu. Trong đôi mắt đen như mực dần hiện ra một tia nghi hoặc. Ánh mắt quỷ thứ vẫn luôn chăm chú nhìn chằm chằm biểu tình trên mặt Nam Cung Cửu, nhìn thấy đáy mắt hắn hiện lên vẻ nghi hoặc, trong lòng thoáng qua một tia khổ não. Chẳng lẽ là y thật sự quá mức mẫn cảm, trên đời này người có khuôn mặt than giống như Á Cửu hẳn là cũng sẽ có thế, nhưng, bay vũ đao này là tuyệt chiêu độc nhất vô nhị của Á Cửu. Trên đời này không thể có người thứ hai biết, trừ phi là tự thân Á Cửu truyền thụ. Đừng giả bộ tiểu quỷ, đôi mắt xanh của quỷ thứ khóa chặt đôi con ngươi của Nam Cung Cửu. Nghiêm túc bình tĩnh nói một câu, nói cho tôi biết Á Cửu ở đâu, tôi không quen biết Á Cửu nào cả. Nam Cung Cửu bình tĩnh nhìn thẳng quỷ thứ, trên đời này, sẽ không có người nào tin tưởng chuyện vô cùng kỳ diệu quỷ dị như thế, cho nên, hắn 100% khẳng định, quỷ thứ khẳng định đoán không ra hắn chính là Á Cửu. Cậu là gì của hắn? Chắc chắn cậu là người thân của hắn mới có thể đem tuyệt học của hắn truyền thụ cho cậu. Tiểu quỷ, nói cho tôi biết Á Cửu ở nơi nào? Nói cho tôi biết. Không nhận được câu trả lời của Nam Cung Cửu, cảm xúc của quỷ thứ hiển nhiên là nhiều hơn mấy phần kích động. Quỷ thứ, Nam Cung Cửu khẽ nhíu mày, đôi con ngươi đen nhàn nhạt liếc mắt nhìn người cách hắn gần trong gang tấc. Tôi nói, tôi không biết. Nam Cung Cửu nói lời này cực kỳ chậm, cực kỳ mềm nhẹ, điều này chứng minh kiên nhẫn của hắn sắp dùng hết. Vì sao quỷ thứ lại cố chấp tìm hắn như thế? Trong lòng Nam Cung Cửu rất nghi ngờ. Nghe Nam Cung Cửu nói, quỷ thứ lùi về sau hai bước, y cúi đầu hít sâu một cái, sau đó mới ngẩng đầu lên, đáy mắt đã khôi phục thành vô cùng bình tĩnh. Ok, tiểu quỷ, tôi đổi vấn đề khác, lần cuối cùng cậu nhìn thấy Á Cửu là lúc nào? Lời này làm sao nghe rất là biệt nữ. Nam Cung Cửu khẽ rũ lông mi, đem suy nghĩ sâu sắc nơi đáy mắt không giấu vết che đậy đi. Hắn quyết định tìm hiểu ngọn ngành, bởi vì, hắn đến X cũng sắp 3 tháng rồi, nhưng không có điều tra được bất cứ chuyện gì của Á Cửu. Theo lý hiện tại mới năm 2002. Vào lúc này ở kiếp trước là thời điểm hắn bộc lộ hết sự sắc bén của mình. Đúng là lúc từ sát thủ ngân bài tăng lên tới sát thủ kim bài. Không thể giống như bây giờ, không có bất kỳ tin tức nào truyền ra, sự an tĩnh này thoáng như là trên thế giới đã không còn Á Cửu nữa, không tự nhiên. Quỷ thứ thấy Nam Cung Cửu thật lâu cũng không trả lời câu hỏi của mình. Trong lòng cũng đã khẳng định tiểu quỷ cùng Á Cửu khẳng định có quan hệ chặt chẽ. Y lẳng lặng đứng ở một bên, đợi Nam Cung Cửu mở miệng. Tại sao lại hỏi như vậy? Trầm tư gần nửa phút, Nam Cung Cửu mới mở miệng hỏi quỷ thứ. Hắn muốn biết mình của kiếp trước đến tột cùng là bị làm sao? Lẽ nào bởi vì hắn đến đây nên thật sự đã biến mất? Đây là điều không thể, thân phận của hắn bây giờ là Nam Cung Cửu chứ không phải Á Cửu. Á Cửu biến mất, vào 3 tháng trước, cùng một ngày cậu vào X, ánh mắt quỷ thứ sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Nam Cung Cửu. Cái này cũng là lý do vì sao tôi lui tới tạo quan hệ với cậu. Tiểu quỷ, đến cùng thì Á Cửu là gì của cậu? Giữa cậu và hắn có phải là có chuyện gì hay là giao dịch gì không? gocchuyenaudio.com. Tất cả những thứ này quá mức quỷ dị. Từ ngân bài lên tới kim bài, đây không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng vinh dự. Nhưng là sau một tháng ngắn ngủi, Á Cửu cư nhiên mất tích một cách không giải thích được, y tìm gần một tháng cũng không có tìm được bất kỳ manh mối nào, chỉ tra được một điểm khả nghi. Chính là tiểu quỷ mới vừa tiến vào, cùng một ngày Á Cửu biến mất. Biến mất, sự tình làm sao có khả năng sẽ là như vậy? Nghe lời này, Nam Cung Cửu cũng không giả bộ trấn tĩnh được nữa, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Tất cả những thứ này rốt cuộc là nguyên nhân gì? Thân phận của hắn bây giờ là Nam Cung Cửu, cùng hắn của kiếp trước hẳn là sẽ không tạo nên xung đột gì, Á Cửu làm sao có khả năng biến mất? Nhìn Nam Cung Cửu đột biến sắc mặt, trong lòng quỷ thứ một trận cấp thiết. Tiểu quỷ, mau nói cho tôi biết, không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Cậu vào X có phải là do Á Cửu nói cho cậu biết? Lúc trước y đã hoài nghi, một cậu bé 12 tuổi, làm sao có khả năng biết X, coi như là biết X đi cũng không thể biết các loại chương trình cùng huấn luyện để tiến vào X được. Nhưng là y tra được tư liệu, tiểu quỷ đối với tất cả những thứ này đều là rõ như lòng bàn tay. Như vậy nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ còn lại một cái khả năng, tất cả những thứ này đều là Á Cửu nói cho hắn biết, nhưng là tại sao tiểu quỷ vào được, Á Cửu lại mất tích một cách không rõ ràng. Y nghĩ không ra, đúng, Nam Cung Cửu lẳng lặng nhìn quỷ thứ đã có chút tâm tình phát điên, nhàn nhạt đáp lại một chữ. Mặc dù hắn ở mặt ngoài vẫn bình tĩnh phẳng lặng như mặt nước, nhưng là, nội tâm lại đã sớm một mảnh loạn như ma. hắn là gì của ngươi? Tiểu quỷ nói, cặn kẽ chuyện của cậu cùng Á Cửu cho tôi biết đi. Mau lên, quỷ thứ lôi kéo Nam Cung Cửu ngồi xuống ghế sofa, thân thể chắn trước mặt Nam Cung Cửu. Trong con mắt màu xanh dần hiện ra một mảnh gió bão mơ hồ. Nam Cung Cửu lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt quỷ thứ, hắn nói không cho tôi nói với bất luận người nào, cố ý đem bốn chữ bất luận người nào nhấn thật mạnh. Nam Cung Cửu lẳng lặng quan sát biểu tình quỷ thứ. Quỷ thứ vừa nghe lời này, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt. Thần sắc có chút trống rỗng dại ra. Không, không thể nào. Nghe quỷ thứ lẩm bẩm tự nói, trong lòng Nam Cung Cửu tràn đầy nghi hoặc. Tất cả những thứ này thật giống như đã thoát khỏi quỹ đạo. Từ nơi sâu xa thật giống như là theo việc hắn trọng sinh, có một số việc đều đang chậm rãi hướng về phương hướng phát triển không thể báo trước. Kiếp trước hắn cùng với quỷ thứ nhiều nhất cũng chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, nhưng là bây giờ nhìn biểu tình của quỷ thứ thật giống như y cùng mình kiếp trước có quan hệ chặt chẽ không thể tách rời. Loạn, từ sau khi đến X hết thảy sự tình quen thuộc đều biến thành một đoàn sương mù. Tiểu quỷ, thời điểm cậu và Á Cửu ở chung, hắn có cái gì? Chỗ nào dị thường không? An tĩnh mấy phút, sắc mặt quỷ thứ mang chút tái nhợt hỏi Nam Cung Cửu, ngữ khí cũng không còn cường thế cùng sắc bén lúc trước nữa. Nam Cung Cửu khẽ chớp mắt một cái, đôi môi khẽ nhếch, sau đó mới nhàn nhạt ói ra hai chữ. Không có, nói xong ánh mắt Nam Cung Cửu quét một vòng trên mặt quỷ thứ. Anh là gì của hắn? Hắn không có nhắc qua tôi với cậu sao? Quỷ thứ không giải thích được hỏi ngược lại một câu. Gocchuyenaudio.com, ngữ khí rất bình thản, tựa hồ câu này chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Nhưng là, Nam Cung Cửu vẫn là rất vi diệu nghe được bên trong mang theo từng tia mong đợi. Hắn lắc lắc đầu vẫn là lặp lại hai chữ giống trước đó. Không có, nghe Nam Cung Cửu trả lời, quỷ thứ đột nhiên nở nụ cười, ngồi xuống bên cạnh hắn, trong đôi mắt màu xanh mang theo ý cười nồng đậm nhìn thẳng vào mắt của hắn, giọng nói vô cùng nghiêm túc. Tôi là người yêu của hắn. Phốc, Nam Cung Cửu không nhịn được ho nhẹ một tiếng, bị nước miếng của chính mình làm sặc. Không thể, ho nhẹ qua đi, Nam Cung Cửu dương đôi mắt lấp lánh nhìn quỷ thứ. Đây tuyệt đối không thể, quỷ thứ tại sao có thể là người yêu của hắn? Cậu ngược lại thật sự là hiểu rõ hắn. Quỷ thứ ngửa đầu cười khẽ, ngữ khí mang theo một vệt phiền muộn không nói nên lời. Ánh mắt nhìn về phía trần nhà tinh xảo, yên tĩnh vài giây qua đi mới mở miệng nói chuyện. Này, tiểu quỷ Á Cửu là gì của cậu? Hắn không cho nói, Nam Cung Cửu học động tác của quỷ thứ, ngước đầu nhìn về phía trần nhà tinh xảo, đột nhiên, liền nghĩ tới Nam Cung Kỳ. Không biết Kỳ đang làm gì? Ha, không nói tôi cũng biết cậu khẳng định là em trai của hắn. Bất quá, làm nghề sát thủ này là nên đem người thân của mình ẩn giấu đi. Á Cửu bảo vệ cậu tốt vô cùng, ngay cả lão đại cũng không biết hắn có một em trai, nếu như biết, sớm đã dùng để uy hiếp. Nói, quỷ thứ tự hồ ý thức được mình nói không lời nên nói, nhanh chóng dừng lời. Không nói tiếp nữa, tại sao không nói nữa? Nam Cung Cửu ngược lại rất là tò mò. Này là có chuyện gì vậy? Nói cũng vô ích, đúng rồi, một thân bản lĩnh của cậu đều là do Á Cửu dạy. Quỷ thứ sờ sờ đầu, có chút mất tự nhiên trả lời một câu, sau đó, liền tò mò hỏi. Nam Cung Cửu trầm mặc gật gật đầu, tiểu quỷ cậu mới 12 tuổi đi, thật ghê gớm, cậu so với anh trai cậu còn muốn trò giỏi hơn thầy, hảo nỗ lực tranh thủ năm sau lên làm kim bài. Vỗ vai Nam Cung Cửu, quỷ thứ đứng lên, rót cho mình một chén trà. Nam Cung Cửu có chút kỳ quái, quỷ thứ rõ ràng vừa nãy cố chấp với sự tình về Á Cửu như vậy, làm sao hiện tại lại không hỏi nữa. Làm sao lại không hỏi Á Cửu chuyện nữa? Hỏi cậu cũng sẽ không nói không phải sao? Hơn nữa, hỏi nhiều cũng như không? Hắn, chung quy không phải thuộc về tôi. Nam Cung Cửu nghe làm sao mà cảm giác biệt nữ quá vậy? Ha, nói cho cậu biết một bí mật, bảo anh trai của cậu chạy trốn xa một chút. Lão đại đã tự mình đến nước C tìm hắn rồi đó. Quỷ thứ bưng cốc uống trà, nghiêng đầu nhìn Nam Cung Cửu cười đến ý tứ sâu xa, sau đó, mỉm cười quay đầu nhìn bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ. Dáng dấp kia khỏi nói có bao nhiêu thần bí. Nam Cung Cửu im lặng. Này là cái gì với cái gì vậy? Lão đại đi nước C tìm hắn làm cái gì? Làm sao tất cả mọi việc xảy ra lại sản sinh khác biệt lớn như vậy? Khách chương.